Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày không trốn được ở trong đó được đâu. Mày nữa, con Lan kia, mày chạy không thoát được đâu. Tao sẽ bắt hết tụi bay, tao sẽ lột da tụi bay. Đừng tưởng thỉnh bùa miên vậy mà trị được tao. Tao sẽ bắt được tụi bay, tao dặn cổ như dặn cổ một con gà. Từng đứa một, tụi bay chạy không khỏi đâu. Bà Lan đang ngồi trong phòng, người rung lên lẩy bẩy. Nè, sao mày không chạy đi? Kim ma làm cái gì? Kim lầm cầm ngồi dậy. Con quỷ đó, nó biết chồng con tới, nó đứng bên ngoài cửa nghe mọi người nói chuyện á, cho nên tới kiếm con. Má ơi, anh Lâm có đưa cho má cái bình máu chó mực không má? Mai tiếp lời. Nè má ơi, cái bình đâu? Đốt lá bùa như lời thầy dặn đi má, nhanh đi. Bà Lan lúc này đang ngồi bất động trên sàn, tay chân run lẩy bẩy, thất kinh hồn vía, nhưng tay vẫn ôm chặt cái lá bùa màu đỏ. Thấy vậy, Mai vội chạy tới lấy lá bùa, đốt xong cho vào trong cái bình máu chó. Lập tức Mai mở cửa phòng ra, hồng tạc vào mặt con quỷ để chờ thầy Lâm về. Nhưng lúc này nó đã không còn đứng ở bên ngoài nữa. Dãy hành lang sáng đèn nhưng không thấy con quỷ đâu. Mai giáo giác nhìn xung quanh các ngóc ngách, để ý từng chút một, tay cầm chắc lọ máu chó yểm bùa, nhưng bóng dáng con quỷ vẫn mất tâm mất dạng. Nhưng bất thình lình có tiếng cười khằng khặc sát bên cạnh Mai. Con quỷ nó treo ngược người trên trần nhà, thò cái đầu xuống áp sát mặt của Mai, làm cho cô hoảng hồn đổ bình máu chó lên cả người của cô và dây cả vào người con quỷ. Nó toàn nắm lấy chân Mai kéo ra khỏi phòng, nhưng bà Lan và Kim nhanh tay kéo ngược Mai trở vào bên trong. Gương mặt dính đầy máu, Mai hoảng loạn dung tay dung chân khắp nơi. Bà Lan chạy lại bật đèn lên, lay mạnh người con Mai. Nè Mai ơi Mai. Lúc này Kim cũng lồm cồm ngồi dậy, bất chợt cô đụng phải cái bàn thờ trên đầu, rồi một tờ giấy rớt xuống ngay trước mặt. Dưới ánh đèn điện, cô đọc được rõ ràng nội dung viết trong tờ giấy là: Nguyễn Thị Ngọc sinh ngày 9 tháng 3 năm 1971. Trời ơi, cái gì vậy má ơi? Bà Lan không trả lời, chỉ gục đầu vào người của Mai mà khóc lớn. Con quỷ đứng bên ngoài cười lên khằng khặc, rồi nó nói giọng vào bên trong. Cái con già này, con Ngọc bị bệnh sắp chết, con già này biết được cho nên mới sang tận Cam thỉnh bùa về ếm cho cái con kia sống tiếp để mà kiếm tiền cho nó. Được một năm thì thằng thầy bùa kia chết đi, quỷ sai thấy vậy cho nên lên bắt hồn con này đi. May sao lúc đó tao đang ăn đồ cúng thực bên kia được, cho nên nhập vào xác của nó đó. Con quỷ đói vừa nói vừa cười linh lanh lảnh. Mà con già này cũng khôn, nó thấy tự dưng con Ngọc chết đi sống lại cho nên cũng sinh nghi, lại một lần nữa lặn lội qua Cam, một lần nữa xin bùa phòng thân. Nhưng giờ muộn rồi, một lát nữa, qua 3 giờ hôm nay là đúng 7 ngày con Ngọc chết đi, thì tao sẽ chiếm được hoàn toàn thân xác của nó. Lúc đó có bùa ngải gì cũng vô dụng, tao sẽ xé xác từng đứa chúng mày thành từng mảnh một. Trời ơi má ơi, sao má lại làm như vậy hả má? Má hại chết con rồi má à? Mai gào lên, nắm lấy người bà Lan xốc mạnh. Bà Lan khóc nước mắt vàng giụa liên tục xin lỗi. Kim thì nằm dài xuống sàn, gương mặt vô hồn chờ chết. Mai đứng phắt dậy, mắng chửi bà Lan thậm tệ, rồi đi lại cái bàn thờ mà cách đây một năm bà Lan đã thỉnh bùa về để thư con Ngọc. Cả mặt và tay của Mai dính đầy máu chó, mắt long lên sòng sọc, điên cuồng đập phá cái bàn thờ. Một cảnh tượng trông thật kinh sợ. Bỗng dưng con quỷ bên ngoài kia thét lên đau đớn, mấy cái chỗ dính máu chó ban nãy bốc khói. Con quỷ ngã quỵ xuống sàn đau đớn khủng khiếp. Lúc này từ đằng sau một bình máu khác tạt thẳng vào người của nó, khiến cho nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.